Tu tiên chi tiên ma thể, chương 124, góc truyện audio.com, tiên ma thể sư tôn tiên, tác giả, Nam Chi, editor, Mạc Vô Thần, chương 38, khoảnh khắc bị ma khí khống chế đối với hắn quả thật chẳng phải khoảnh khắc đáng nhớ gì, cho nên bản thân quân trì cũng muốn tìm cách áp chế nó. Không thể để ma khí lần nữa chiếm thượng phong. Hắn ngồi xếp bằng bên trong trừ tà trì, nước ao lóng lánh trong suốt nhàn nhạt tỏa hương khiến lòng hắn nhẹ nhõm tỉnh táo hẳn, hoàn toàn không rơi vào trạng thái điên cuồng lúc bị quấy nhiễu. Tức thì, hắn giơ tay bấm niệm chú, lấy thiên luẩn thạch ra ngoài, thiên luẩn thạch nhìn như cục đá tầm thường không hơn không kém, lúc này lơ lửng trước mặt quân trì thứ chất lỏng màu trắng ngà chảy ra, khi quân trì vận công, chất lỏng đó bị lực hút theo bách hội huyệt tiến thẳng vào kinh mạch. Cả cơ thể được thiên luẩn thạch cột rửa, ma khí khắp đan điền bị bức quay trở về ma anh. Từ từ toàn bộ ma khí được tẩy sạch sẽ nhốt vào một chỗ, chỉ còn linh khí chân nguyên vờn qua vờn lại. Hồi lâu quân trì mở bừng mắt, hắn hít sâu một hơi, phát hiện tu vi mình so với trước kia tăng cao vài bậc. Nếu yêu ma anh là nguyên anh của hắn thì giờ này quân trì đã bước vào giai đoạn đột phá rồi. Tiếp thay đấy chỉ là nguyên anh được cho chứ đâu thật sự thuộc về hắn. Quân trì nhớ lại khoảnh khắc giao chiến, giả như nó cố tình đánh nhanh thắng nhanh thì mình chết là cái chắc. Tiếp đó lại nhớ khoảnh khắc phân thân Ninh Phong hết cách, chỉ đành chọn phương pháp tự bảo, năng lượng khủng bố bùng nổ như một quả bom, hình dáng Ninh Phong dần dần tiêu biến khỏi tầm mắt hắn. Quân trì dùng thần thức đánh vào thế giới nội tại, tiến vào đan điền quan sát yêu ma anh của mình. Tuy bấy giờ vẫn chưa xuất hiện ý nghĩ phi thăng thành tiên thành tựu tiên đồ, nhưng hắn đã sớm muốn theo đuổi lực lượng cường đại khó gì sánh nổi, quả yêu ma anh này đáng lý không nên tồn tại. Nhưng chấp nhận từ bỏ nó tu luyện lại từ đầu, quân trì hắn sẽ cam lòng chăng? Quân trì bỗng nhớ tới Ninh Phong, y ngay cả thân phận tiên quân còn bỏ xuống được thì mắc gì mình không thể. Từ giàu có đột nhiên thành hai bàn tay trắng, quá trình xây dựng từ con số không tuy gian nan vô kể, nhưng chỉ cần nghị lực còn tại thì không gì không được. Quân trì đã ra quyết định, hắn sẽ phong ấn hoàn toàn yêu ma anh, sau đó bắt đầu tu luyện một nguyên anh kim đan cho riêng mình. Xương gia chân quân cứ bảo lòng hắn có ma, nhưng hắn không nghĩ vậy. Chấp nhất và khát vọng với quân yến, không phải tâm ma. Một giọng nói xa lạ hỏi hắn, quân yến là gì của ngươi? Là đệ đệ, nếu chỉ đơn giản là thế, y là y, ngươi là ngươi, hai cá nhân hai cuộc sống khác biệt, ngươi cần gì phải chấp niệm nặng nề đến thế? Tại sao ngươi không thể quên y, không thể để y ra đi thanh thản? Hắn trả lời, chúng ta sinh cùng một mẹ, lớn lên cùng nhau, từ lúc sinh ra đến khi y chết chúng ta luôn ở bên nhau, từ bỏ y đồng nghĩa với từ bỏ hết thảy mục đích tồn tại. Đều vì ngươi quá ích kỷ, ngươi muốn sống mãi trong quá khứ hay là sống với hiện thực và tương lai? Hắn nói, vô luận là hiện tại hay tương lai đều gắn liền với quá khứ, ta sẽ không từ bỏ quân yến. Từ bỏ chẳng khác nào phản bội y. Lại nói giờ đây phương pháp cứu y đang hiện rõ trước mắt, cứ trơ mắt nhìn không hành động thì chẳng khác nào đồ phế vật. Người nọ không đặt câu hỏi nữa, dù cố chấp hay là tâm ma, thì loại tín nhiệm kiên định đấy đã trở thành một bộ phận đạo của hắn. Nếu bộ phận ấy, góc truyện audio.com, vĩnh viễn tồn tại bất biến thì sao gọi là tâm ma cho được. Quân chỉ lấy xác yêu ma ba bữa thịt ra, ngồi xếp bằng nghiên cứu ma khí trong người nó. Quan sát một lúc lâu, hắn phát hiện phần tập trung ma khí nhiều nhất nằm ở trên bướu thịt, khó trách trở thành nhược điểm của nó. Tra xét toàn bộ cơ thể yêu ma vẫn không phát hiện ra thứ cùng loại với ma đan hắn, có lẽ bởi vì tu vi nó không đủ cho nên vẫn chưa tu luyện thành công. Bất quá móng vuốt yêu ma cực kỳ sắc bén, lớp da cứng rắn cực kỳ, dùng luyện chế pháp bảo có lẽ khá tốt. Là người hay chi ly, trong lúc quân trì ngồi suy nghĩ không biết nên bán yêu ma lấy chút tinh thạch không thì thấy xương gia chân quân ở ngoài sân. Trước cổng có cấm chế, quân trì vừa ngẩng đầu nhìn qua, xương gia chân quân đã dễ dàng đột phá cấm chế tiến vào. Xương gia chân quân nhìn đống thi thể nằm la liệt rồi nói, ngươi đang làm gì vậy, ta ở động phủ của mình mà còn cảm nhận được ma khí nơi đây. Quân trì vươn tay cúi người mời hắn ngồi lên ghế, trả lời, khi ta đối chiến yêu ma phát hiện cơ thể mình tự động hấp thụ ma khí, nên tiện tay thu xác nó nghiên cứu coi tại sao. Xương gia chân quân nói, vì ma anh trong người ngươi có thể hấp thụ ma khí, chuyện này đâu khó hiểu mấy. Quân trì nghiêng đầu, sao ngươi lại biết cơ thể ta có ma anh? Xương gia chân quân tỏ vẻ kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi tưởng ta gạt ngươi? Là sư tôn nói ta nghe, hết thảy mọi thứ sao tránh được đôi kim đồng của y, tu vi ngươi lại không cao, y liếc mắt một cái đã nhìn thấu toàn bộ. Nhưng nếu y không nói, với bản lĩnh của ta thì khó mà nhìn rõ hoàn toàn bí mật của ngươi. Quân chỉ âu một tiếng lại hỏi thêm, ngươi biết ma anh trong người ta không? Dương Gia Chân Quân nghiêm túc căn dặn, ngươi nên cố gắng khắc chế ma khí, một khi xuất hiện tâm ma, nó sẽ tạo điều kiện giúp ma khí dễ dàng chiếm cứ cơ thể ngươi hơn, khiến ngươi mất đi khống chế. Tình huống tiếp theo ra sao thật khó để nói trước. Quân Trì cũng biết đạo lý này, không cần Dương Gia Chân Quân phải nhắc nhở, hắn hỏi, ý ta là ngươi có biết nguồn gốc thật sự của ma anh không? Dương Gia Chân Quân khó hiểu, chính ngươi không biết sao? Quân Trì lắc đầu, lại hỏi, chẳng lẽ ngươi biết? Dương Gia Chân Quân hỏi ngược, không phải do cha ngươi truyền cho à? Gì cơ, Quân Trì kinh ngạc, cha ta chỉ là phàm nhân thôi. Dương Gia Chân Quân càng khó hiểu, cha ngươi sao là phàm nhân được? Ta nhớ Chu Tiêu Sư muội rất coi trọng Quân Mạc Ly. Quân Trì phát hiện có gì đó sai sai, hoặc nên nói, bản thân hắn còn không rõ thân thế của mình bằng những người ngoài cuộc nữa. Quân Trì nói, mẹ ta đúng là Chu Tiêu, nhưng còn cái người tên Quân Mạc Ly là ai? Dương Gia Chân Quân hỏi, ngươi không biết thật sao? Vậy cha ngươi tên gì? Quân Trì trả lời, Liễu Quy Hải, bằng không tại sao cả ta và Quân Yến đều họ Liễu? Dương Gia Chân Quân nói, vậy sao? Sư Tôn không nói rõ thân thế của ngươi nên ta suy đoán vậy thôi. Bất quá nhìn ma đan trong người ngươi là đủ biết cha ngươi không phải vị phàm nhân đấy rồi. Năm đó Đan Bích Sư thúc lịch lãm ở đại thế giới mang về một quả trứng Chu Tước, cũng tức là Chu Tiêu Sư muội, thấy ngài ấy ấp mãi không nở nên Sư Tôn mới tặng cho một cái hỏa bồn, ban đầu, lúc mới nở nàng chưa thể hóa thành người, thường xuyên bay tới Nhật Cảnh Phong chơi đùa, sau khi biến hóa lại được Đan Bích Sư thúc thu làm đệ tử. Đan Bích Sư thúc không quản nàng nhiều, thân là Chu Tước tính cách Chu Tiêu phi thường, nói sao nhỉ? Cóc truyện audio.com, lòi tròi, đa số thời gian nàng không ở tông môn mà thường ra ngoài tu luyện, trong một lần tình cờ nàng gặp gỡ ma tu tên Quân Mạc Ly, ta chưa từng nghe danh hắn, tông môn cũng phản đối hai người ở bên nhau. Chu Tiêu Sư muội từ lúc nở cho đến lúc đạt thành tựu Nguyên Anh kỳ chỉ tốn hơn 100 năm, lại sở hữu thần thông Chu Tước, trong đám đồng lứa chúng ta coi như nổi trội, chỉ là từ khi gặp Quân Mạc Ly tu vi nàng cứ chậm chạp không tăng nữa. Về sau nàng còn ăn trộm ngũ hợp thiên thạch, khi tông môn truy cứu Chu Tiêu Sư muội chỉ bảo tự nàng sẽ xử trí việc này, tiếp đó thì không thấy về nữa. Hiện giờ Đan Bích Sư thúc đang tiềm tu ở thế giới khác, Chu Tiêu Sư muội là đệ tử của ngài nhưng lại cấu kết với Quân Mạc Ly trộm ngũ hợp thiên thạch, việc này khiến ngài buồn lòng rất nhiều, từ đó Đan Bích Sư thúc không trở về nữa, chắc ngài cũng biết chuyện sư muội đã bỏ mình nhưng không truyền tin cho tông môn. Sư Tôn căn dặn không được tra cứu chuyện ngũ hợp thiên thạch, vậy nên chẳng ai còn nhắc tới Chu Tiêu Sư muội nữa. Theo những gì ta biết, Chu Tiêu Sư muội là người trung tình, ngoài Quân Mạc Ly, nàng không cho phép bản thân mang thai với ai khác. Bất quá nguyên thần Sư Tôn vô tình đầu thai vào một trong hai đứa con của nàng, chắc đây cũng là một trong số lý do y xí xóa chuyện nàng trộm ngũ hợp thiên thạch. Là tu sĩ thì không nên trầm mình vào nhân duyên với phàm nhân, hại chứ không lợi. Sư Tôn dựng dưỡng thành Liễu Quân Yến, vừa triệt tiêu ân oán với Chu Tiêu Sư muội, vừa giúp nàng cắt bỏ một số nhân duyên, khiến Chu Tiêu Sư muội bằng lòng buông tay. Sau khi mẹ các ngươi bỏ mình, Sư Tôn đã nói cho tông chủ, nhưng tông môn không công báo chuyện của Chu Tiêu Sư muội. Có hôm ta có việc tới Minh Quang Phong, tình cờ nhìn thấy ngọc giản ghi chép thân phận của nàng, trong đó viết 4 chữ đệ tử bỏ mình nên mới biết. Quân Trì sửng sốt không thốt nên lời, chuyện về mẹ, hắn quả thật không biết, Chu Tiêu chưa từng nhắn nhủ gì về cha hai người cả, mà cái hỏa bồn Ninh Phong tặng từng ấp mẹ và hai anh em hắn còn đang nằm ở chỗ Nguyên Tiêu kia kia. Quân Trì hỏi, ngũ hợp thiên thạch là thứ gì? Rất quan trọng với Ninh Phong sao? Dương Gia Chân Quân trả lời, về phần ngũ hợp thiên thạch thì ta không rõ mấy, ta từng nhìn thấy qua, là một cục đá lưu động linh khí 5 sắc có thể chuyển hóa ngũ hành. Hắn giơ tay miêu tả kích thước chỉ to bằng nửa nắm tay, ta nghe tông chủ bảo ngũ hợp thiên thạch là thứ hình thành cùng với thiên thể trời sinh của Sư Tôn, một khối duy nhất, ở thế giới khác có hay không ta không biết, nhưng chắc chắn cả diễn võ đại thế giới chỉ có một mà thôi. Tuy nhiên tác dụng ra sao thì Sư Tôn không nói, vẫn còn là bí ẩn. Quân Trì hỏi, nếu nó quý thế tại sao mẹ ta lại dễ dàng lấy được? Dương Gia Chân Quân nói, năm đó ta đang ở ngoài rèn luyện nên không rõ ràng lắm. Bất quá Chu Tiêu Sư muội được phép tùy ý ra vào Nhật Cảnh Phong, căn bản chẳng ai quản hết, nếu nàng muốn lấy tiên thạch ra nghịch Sư Tôn sẽ không ngăn cản. Quân Trì nghĩ ngay cả thiên huyền thạch được người người tôn sùng là thiên địa kỳ bảo mà y còn coi như hàng vỉa hè tùy tiện ném cho hắn nữa là. Hắn bỗng nảy sinh suy nghĩ xấu xa, có khi nào y cố tình để mẹ lấy trộm ngũ hợp tiên thạch để mẹ thiếu y một cái nhân tình, cuối cùng hợp tình hợp lý dựng dưỡng Quân Yến không? Ngẫm lại thấy dám lắm mà, Ninh Phong quả thật có khả năng làm vậy. Lão nhân gia sống không biết bao nhiêu vạn năm, người bình thường như hắn đủ trình thấu hiểu tâm. Cóc truyện audio.com Từ Y sao? Bất quá Quân Trì không dám nói ra, bảo cho dù mẹ ta thiếu nợ Ninh Phong thật, nhưng khoảnh khắc sinh ra Quân Yến là Quân Yến, y còn chưa hỏi Quân Yến có đồng ý không đã dung hợp y rồi, đó là Ninh Phong sai. Nếu ta tìm được ngũ hợp tiên thạch trả cho y thì liệu y có trả Quân Yến cho ta không? Sương Gia Chân Quân nhìn Quân Trì nói gì cũng bẻ tới câu đòi Ninh Phong trả Quân Yến, thở dài bảo e rằng khó lắm. Người thân là Chu Tước mà mang ngũ linh căn, bộ ngươi không thấy có gì kỳ quái sao? Khả năng lớn ngũ hợp tiên thạch đã dùng trên người ngươi, lúc kiểm tra linh căn cho ngươi ta không thấy ngũ hợp tiên thạch đâu cả. Quân Trì ngơ ngẩn cả người, không thấy. Sương Gia Chân Quân gật đầu, ừ, theo ta tra xét là vậy. Sau đó nói tiếp, sư tôn dặn ta phải đi công đạo một số chuyện, giờ ta đến chỗ y đây. Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, ma đan trong cơ thể ngươi phần lớn kế thừa từ cha, bằng không ta chẳng tìm được lời giải thích hợp lý nào khác. Thế nhưng cha ruột ngươi cư nhiên sở hữu ma đan, chỉ sợ không đơn giản là chính đạo ma tu như lời Chu Tiêu kể. Bất quá mặc kệ ra sao, kể từ khi Chu Tiêu mất tích hắn chưa từng xuất hiện lần nào, hơn phân nửa đã bỏ mình rồi. Sương Gia Chân Quân vừa dứt lời đã xuất hiện ngoài sân, giọng nói vang vọng truyền vào, xác yêu ma không có gì đặc biệt, thà nhờ tiểu quân dẫn ngươi đến thư các tìm sách ghi chép về thiên ma giới và yêu ma còn hợp lý hơn. Tiểu quân chính là Hoa Yêu chăm chỉ dọn dẹp sân, Quân Trì chỉ mới thấy mặt nàng một lần. Sương Gia Chân Quân đã đi mất, để lại Quân Trì phát ngốc ngồi đó, không ngờ có ngày mình phải nghe thân thế bản thân từ miệng người khác. Hắn thật sự không muốn tin mình không phải con của Liễu Quy Hải. Cha là người rất tốt, nhưng nếu biết hai đứa nhỏ ông nuôi lớn không phải con ruột chỉ sợ dù chuyển thế cũng khó mà nhắm mắt. Hoàn chương 124, Pass chương 125. Một, người dẫn đầu nhóm 5 người lên không trung giải quyết yêu ma tên là gì? 2, tên đứa con gái của Nguyên Tiêu. Gợi ý, Pinin, Pass không hoa không dấu không cách, cách chương.